Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, chương 064. Ngươi là thợ săn vẫn là con mồi? Giao dịch bàn xong xuôi, làm nhìn Shirakawa Yu bóng lưng biến mất ở sàn nhảy một bên đường phố thời điểm. Quỷ hổ bang dư đảng đầu mục trong lòng là cực kỳ cảm kích. Người trẻ tuổi này quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ở quỷ hổ bang cần trợ giúp nhất thời điểm, đưa tới một hồi vừa đúng mưa đúng lúc. Diệu dụng, kế hoạch cụ thể thời gian cơ bản quyết định, còn có bọn họ rình giết mục tiêu. Kiểm sát trưởng hành trình từ lâu biết rõ, mục tiêu mấy ngày sau du lịch trở về, sẽ lên tàu tốc hành đoàn tàu. Ở 1 giờ chiều thời điểm, trải qua một cái thuận tiện đánh lén S hình đường rẽ. Đồng thời, đoàn tàu hành trình ở Tokyo phạm vi bên trong, đánh lén địa điểm sẽ ở đó không xa nhà lớn lên. Trong thời gian này, bọn họ chờ đợi Shirakawa Yu tin tức. Trước tiên bắt cóc đến tên kia đánh lén công cụ người. Thời gian qua hai ngày, Shirakawa Yu rất thanh nhàn. Phần lớn thời gian trạch ở nhà. Không có chuyện gì nhường Maya Tachibana tiếp tiểu ủy thác. Narumi bên kia dưới đất phòng khám bệnh. Hai ngày nay cũng đã mua tiến vào đầy đủ thiết bị. Thành lập hoàn thành. Lý do an toàn, Shirakawa Yu còn nhường nê tham hội đại tỷ đầu Busujima, sắp xếp chút nhân thủ, cho Narumi làm cái phối hợp, nhìn bãi loại hình. Một bên khác, nghe lén Shirakawa Yu tequila, hai ngày nay nhưng là có chút buồn bực, muốn nói nguyên nhân, từ thủ hạ báo cáo đến xem, kia xoa sơ người này, thật liền một lười chó trạch nam, một khi không chuyện gì. Liền rất sao cửa cũng không muốn ra. Chớ nói chi là lái xe đi ra ngoài. Hai ngày, trừ buổi tối tản bộ bên ngoài. Cứ thế là trạch ở nhà không động tới địa phương. Người như vậy là làm sao lên làm tổ chức thành viên. Liền này, còn am hiểu giao tiếp tình báo con buôn. Ta xem hẳn là am hiểu phế trạch mò cá lười chó đi. Tequila có chút hối hận. Hắn hiện tại liền cơ hội hạ thủ cũng không tìm tới. Sớm biết, lúc trước liền nên trực tiếp đem bom lắp đến kia xoa sơ trong nhà đi. Các loại đối phương về nhà một nổ liền xong việc. Ngược lại nhìn đối phương cái này chỉ độn cọc lốc dáng vẻ. Liền máy nghe lén đều chỉ có thể tìm tới một nửa. Coi như mình an viên bom đi vào. Phỏng chừng hắn cũng phát hiện không được. Hừ, có điều cũng là năng lực cận chiến mạnh một điểm thôi. Những phương diện khác năng lực chính là tên rác rưởi, cũng không biết Jin sao nghĩ tới. Như vậy một cái chỉ có thể cận chiến đánh nhau, chơi đùa giao mãng phu, lại còn muốn giữ ở bên người bồi dưỡng cố ý bụng. Thật cái quái gì vậy đồ ngốc? Hắn hơi hơi lắp đặt điểm cơ quan. Phỏng chừng kia xoa sơ cái kia ngốc bê tiểu tử, ngay cả mình sao chết cũng không biết. Tequila xem thường uống một hớp rượu. Trong lòng yên lặng làm thấp đi kia xoa sơ cùng Jin. Nhìn kỹ chính mình quấn băng vài đoạn chỉ. Hắn âm u nhếch miệng cười. Ngược lại kế hoạch đi đến một bước này. Báo thù đã là 10 phần chắc 9. Chỉ cần chờ kia xoa sơ lúc nào lái xe. Chính mình là có thể lập tức làm nổ bom. Đem đối phương nổ liền không còn sót lại một chút cạn. Chính đang có chút sung sướng não bù Shirakawa Yu bị nổ chết một màn. Lúc này, tequila di động bắt đầu chấn động, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là hắn phải đi giám thị kia xoa sơ bọn lâu la đánh tới. Một khi có phát hiện mới, bọn họ sẽ ngay lập tức liên hệ chính mình. Là ta, công việc của các ngươi thế nào rồi? Tequila đại nhân, ở vừa, chúng ta nghe lén đến, kia xoa sơ cùng một vị người ủy thác nói chuyện điện thoại. Đầu bên kia điện thoại đàng hoàng nói. Tequila cau mày. Này có cái gì tốt báo cáo? Ta cần là càng có giá trị tình báo. Đầu bên kia điện thoại có chút do dự. Nhưng là, tên kia người ủy thác âm thanh có chút quen tai. Hơn nữa hình như là gọi AKA. Đỏ. Cái gì su? Chấm ngoặc kép. Akai Suichi. Tequila kinh sợ đến mức trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Đầu bên kia điện thoại bị sợ hết hồn. Mau mau ừ một tiếng. Tiếp đó, Hắn rơi vào trầm tư. Akai Suichi danh tự này, đối với có danh hiệu tổ chức thành viên tới nói, hầu như không ai không biết. Năm đó người mới hắc mã, Rye Whiskey, năng lực xuất chúng thành viên trọng yếu. Chỉ tiếc sau đó bị bộc là FBI đến nằm vùng. Hắn chuẩn bị bắt lấy Jin kế hoạch, bị tổ chức người đứng thứ hai Zoom nhìn thấu. Nhường Akai Suichi thân phận bại lộ, trốn tránh tổ chức. Bây giờ trốn về nước Mỹ, Akai Suichi là tổ chức bên trong. Vị đại nhân kia cũng hết sức kiêng kỵ đối tượng. Boss đem Akai Suichi xưng là uy hiếp tổ chức sống còn viên đạn bạc. Coi như là tổ chức một cái chí mạng mầm họa. Hiện nay Rai, bây giờ ngân đạn, như vậy trọng điểm kẻ địch. Vì sao lại tìm tới kia xoa sơ? Lẽ nào kia xoa sơ cũng là FBI nằm vùng? Tequila không nhịn được nhấp ngụm trong ly whisky. Không không không, lùi thêm bước nữa nghĩ. Akai Suichi lại không biết lúc nào bí mật trở lại Nhật Bản. Đây mới là càng không đúng địa phương. Tequila vẻ mặt nghiêm nghị, suy nghĩ không ngừng. Đầu bên kia điện thoại, mấy tên thủ hạ tựa hồ cũng ý thức được có gì đó không đúng bầu không khí. Trong lúc nhất thời đều đang bận đường dây trầm mặc. Một lát, Tequila mới lại nói, mấy người các ngươi, đem vừa nghe lén đến âm tần ghi âm, toàn dùng bưu kiện ném cho ta. Chuyện này toàn quyền giao cho ta để phán đoán cùng xử lý. Các người tiếp tục chú ý kia xoa sơ nhất cử nhất động. Nói xong, hắn cúp điện thoại. Cũng không lâu lắm, hắn thu được thủ hạ nghe lén đến âm tần. Tequila muốn đích thân nghe một chút Shirakawa Yu vừa trò chuyện nội dung. Phán đoán một hồi sự tình đến cùng là chuyện ra sao. Nếu như thật sự Akai Suichi, này nhưng là không phải cái việc nhỏ. Cẩn thận mang lên tai nghe, lọt vào tai, ghi âm bên trong âm thanh. Đúng là Akai Suichi đặc biệt tiếng nói không sai. Rất thấp, rất ổn, rất nặng. Người bình thường là mô phỏng theo không ra loại này đặc biệt tiếng âm thanh. Điều này làm cho Tequila vẻ mặt trong nháy mắt liền sắc bén lên. Trầm mặc tiếp tục đi xuống nghe. Mãi cho đến đối thoại kết thúc, Tequila gần như vuốt rõ sự kiện lần này trải qua. Đại khái chính là, Akai Suichi đến kia xoa sơ nơi này mua tình báo. Hai người cũng không ai biết đối phương thân phận thực sự. Liền như thế không hiểu ra sao. Đúng dịp không khéo quấy hợp lại cùng nhau giao dịch. Trở thành cố chủ cùng tình báo con buôn lợi ích quan hệ. Akai Suichi nghĩ thông suốt qua Tokyo phe thế lực. Lục soát một tên phổ thông ngân hàng viên chức Miyano Akemi tình báo. Vị này Miyano Akemi thân phận phức tạp. Nàng tuy rằng ở bề ngoài chỉ là bé nhỏ không đáng kể ngân hàng viên chức. Có thể lén lút, vừa là tổ chức thành viên vòng ngoài. Lại là tổ chức trọng yếu nghiên cứu khoa học thành viên seri chị gái. 5 năm trước, Akai Suichi vì nằm vùng tiến vào tổ chức. Đáp chính là Miyano Akemi đường dây này. Lừa dối người ta tiểu cô nương cảm tình. Lấy này đạt đến nằm vùng tiến vào tổ chức mục đích. Đương nhiên, những này qua đi thức tình báo. Dựa theo Jin cái kia tính cách, khẳng định không thể nói cho kia xoa sơ nghe. Vì lẽ đó Tequila cảm thấy, kia xoa sơ nhất định là bị lừa. Còn không biết Akai Suichi thân phận thực sự. Chỉ làm hắn là phổ thông người ủy thác. Mà Akai Suichi phỏng chừng cũng không nghĩ tới. Dưới lòng đất có chút danh tiếng tình báo con buôn, lại cũng bị tổ chức thu nạp, còn trong vòng nửa năm trở thành thành viên trọng yếu. Hai người ai cũng không chỉnh rõ ràng ai áo, bí danh, loại này hí kịch tính phát triển thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nói chung, đối với kia xoa sơ cái kia nghề nghiệp tới nói, ngân hàng viên chức tình báo không phải bí mật gì. Hắn cùng Akai Suichi đem ở đêm nay chạm trán. Trao đổi tình báo, đây là cái cơ hội tốt. Tequila xoa cằm, nỗ lực phân tích, kia xoa sơ đi ra ngoài làm việc. Xác suất lớn biết lái xe đi. Này biểu thị, chính mình không chỉ có thể rất thuận tiện diệt trừ kia xoa sơ. Nói không chắc còn có thể tiện thể giải quyết đi tổ chức đại địch. Akai Suichi, dù sao bọn họ ở ngoài sáng chính mình ở trong bóng tối. Nếu như lợi dụng tình báo lên ưu thế. chính mình sớm ở bọn họ chạm trán địa điểm làm tốt mai phục. Sử dụng cái kia viên UC trên xe bom. Như vậy, đúng hay không có thể một lần giải quyết đi hai người đây? Tequila càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Lại thêm vào Akai Suichi ủy thác tình báo con buôn động tác này đến xem. E sợ đối phương là một thân một mình trở lại Nhật Bản. Không có mang FBI đặc vụ đồng thời. Này không thể nghi ngờ mức độ lớn hạ thấp Tequila kế hoạch độ khó. Nói chung chính là một mũi tên hạ hai chim. Vừa vặn sau đó còn có thể có cái lý do thích hợp. Để giải thích kia xoa sơ chết. Liền nói tất cả những thứ này là vì là giải quyết Akai Suichi tên này đại địch. Không thể không lấy biện pháp. Tin tưởng tổ chức cũng sẽ không hỏi nhiều. Nghĩ tới đây, Tequila chính mình cũng có chút khâm phục mình túc trí đa mưu. Còn ở giữa cái chiếm được toàn không uổng thời gian. Liền như vậy ung dung nắm giữ hai tên con mồi trọng yếu tình báo. Thực sự là thoải mái. Tequila âm thầm đắc ý. Chỉ tiếc. Cái này to con đơn thuần tư duy. Căn bản không có biết rõ. Đến cùng ai là thợ săn. Ai mới là con mồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.